Chương 23. Vỏ gian mừng A cầu đầu. Nạn ô nì chèn, hắn không chết tài sầu cả đã đôi mắt trừng lớn, hoảng sợ nói. Ngoại trừ nàng bên ngoài, nằn, dù có mì bọn người tắc thì không có chút nào kinh ngạc. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp hạ nỏ thờ gì đờ biểu bẻ bẻ cổ, hướng về nạn chậm rãi đi tới. Ngươi là giết ta không được ạ nỏ thờ gì đờ biểu âm thanh vô cùng đắc ý, cho nên ta muốn giết ngươi ạ nỏ thờ gì đờ âm thanh mang theo cực lớn sát khí. Hắn đưa hai tay ra, không ngừng đập đứng lên. Hai cái hỏa diễm bóng rổ xuất hiện, càng không ngừng nhảy lên. Bị đánh bại sau đó, hắn không còn là cung tiễn tuyển thủ, bơi lội tuyển thủ tốt nhất phối hợp trạng thái. Ạ nỏ thờ gì đờ biểu hét lớn một tiếng, cánh tay nhanh chóng cơ múa. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu cái này đến cái khác hỏa diễm bóng rổ, hướng về bốn phía bay vụt đi qua. Số lượng rất nhiều. Phẫn nộ trạng thái dưới ạ nỏ thờ gì đờ biểu, tại trong thời gian thật ngắn ít nhất đánh ra mười mấy cái hỏa diễm bóng rổ. Nằm trong mắt hơi híp, đang muốn phản kích lúc lại nhìn thấy sau lưng sợ ổ cả đói ạ. Bước chân hắn một trận, dừng ở tại chỗ. Siêu nàn đưa tay ra, đem trước mặt hỏa diễm bóng rổ đánh nát. Bốn phía hỏa diễm bóng rổ. Hắn lại không có để ý nếu không phải sở hữu ca đọa phía trước trợ giúp hắn, nàng cũng sẽ không giúp nàng ngăn cản công kích. Mặc dù hắn không cần sở hữu ca đọa trợ giúp. Nàng ca ca, thật là lợi hại sở hữu ca đọa nhìn xem nàng bóng lưng cao lớn, hai mắt sùng bái. Nàng không có chịu đến công kích, những người khác lại xui xẻo. Nhất là những cái kia nguyên bản muốn bị ạ nỏ thờ gì đờ biểu thu đến trong bình, thủ thương người đi đường. Bọn hắn trực tiếp bị ngọn lửa bóng rổ mệnh trung. Cơ thể tại hỏa diễm hóa thành cho tàn. Cái kêu đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết, để cho ra đầu người ta tê dại. Chạy mau, đại gia chạy mau tổ kỳ họa xảo gỗ âm thanh vang lên. Hắn nhìn xem chung quanh, vội vàng chạy về phía gần nhất một người đi đường. Quanh hắn vừa mới qua đi, một cái hỏa diễm bóng rổ nổ tung tới. Sinh ra dư ba, nhường tổ kỳ họa xảo gỗ bay ngược ra ngoài. Người qua đường kia đã là chết không thể lại chết. Hắn lại chỉ là chịu đến một chút vết thương nhẹ. Ách tổ kỳ họa xảo gỗ vừa vặn ngã xuống tại gần phụ cận. Ba một cái màu đen gì đờ hoát, từ trên người hắn rơi xuống ra ngoài. Tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn thấy gì đờ hoát, vội vàng đem nó nhặt lên. Xảo gỗ, mau đưa nó ném đi sủ có mì cả kinh, mở miệng nói. Đáng giận, gầy ngã trên mặt đất, trầm giọng nói, tổ kỳ họa xảo gỗ, ngươi nếu là biến thành mạ gì ồ. Ta sẽ triệt để đánh bại ngươi nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa xảo gồ ngẩng đầu. Quả nhiên, ta vợ nở con nở muốn trở thành vương giả. Tổ kỳ họa xảo gồ gắt gao nắm chặt trong tay gì đờ hoát, các ngươi nhìn thấy chung quanh người đi đường đi, bọn hắn bị cái kia ạ nọ thờ gì đờ giết chết. Ta muốn bảo hộ những người khác, cho nên nhất định phải sử dụng nó. Nếu như ta thật biến thành trong miệng các ngươi mạ gì ổ đó cũng là đến nhân trí thiện ma vương thanh âm của hắn rơi xuống. Trong tay gì đờ hoát đống nhiên tản mát ra một đoàn quan mang. Nguyên bản đen như mực gì đờ hoát, đã biến thành mặt ngoài màu trắng mang theo gì ổ ảnh chân dung đồ án gì đờ hoát. Không hổ là ma vương đại nhân, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Hoặc ngươi tại sao lại ở chỗ này sủ cỏ mỉ kinh ngạc nói. Bên cạnh ngươi nhìn thấy hắn, biểu lộ biến phẫn nộ cùng phức tạp. Hoặc không nhìn hai người bọn họ, ánh mắt sáng quắc nhìn xem tổ kỳ họa xảo gồ. Cái sau nhưng là vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Người này không phải liền là trước mấy ngày cản đường cái kia sao ma vương đại nhân, thỉnh dùng. Họ không nhìn tổ kỳ họa xảo gỗ ánh mắt, một gối quỳ xuống. Hai tay của hắn lộ ra một cái để vải đỏ mâm gỗ, phía trên là một cái màu trắng làm chủ giờ dẻ ở. Ma vương đại nhân, ngài phải biết sử dụng như thế nào nó á hoặc nhàn nhạt mở miệng. Nét mặt của hắn, nhưng là kích động vô cùng. Chính mình vợ ơ y ma tận mắt thấy vương đản sinh trong nháy mắt tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn xem gì cụ giờ gì lại, sửng sốt một chút liền đem nó cầm trong tay. Hắn quan sát tỉ mỉ một hồi. Không cần bất luận cái gì dạy bảo, liền đặt ở cái hông của mình. Hai đầu dây lưng màu đen, tự động cố định. Tổ kỳ họa xảo gỗ đưa tay tại gì ô gì đờ bát cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Gì ổ tổ kỳ họa xảo gỗ đem gì ổ hoát để vào gì cụ giờ gì cái ránh sau đó, tay phải ở phía trên cái nút bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Gì cụ giờ gì hướng phía dưới khẽ nghiêng. Kim đồng hồ đi lại âm thanh, bắt đầu chậm rãi vang lên. Phía sau hắn, một cái cực lớn đồng hồ hình chiếu xuất hiện, tại phía sau hắn chuyển động. Tổ kỳ họa xảo gỗ dọn xong tư thế phía sau, đồng nhiên chuyển động gì cụ giờ gì lại. Gì đờ tìm gì đờ em cả mẹn gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ em mở thành tiếng vang lên, quang mang còn cuốn tổ kỳ hỏa xảo gỗ lấp lóe. Sau một khắc, một cái trên đầu mang theo kim đồng hồ, màu đen làm chủ cả mẹn gì đờ xuất hiện. Tại hắn biến thân trong nháy mắt, dù cỏ mì cùng với con người đang rung động. Mạ gì ổ xuất hiện. Cứ việc còn không có hoàn toàn trưởng thành. Tổ kỳ hỏa xảo gỗ thân bên cạnh, vọt con mắt sáng lên. Hắn đánh mở sách của mình bản mạ Advent Calendar, cao giọng nói, ỉ hơi a.